Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu đó hả? Mau vào đây nói chuyện đi con. Sao mà cứ lấp ló ở đó vậy? Dạ, ông nội. Thằng Tèo vui mừng. Nó cứ tưởng rằng ông nội nó đã giận vì làm trái lời ông mà đi vào cồn liêm, ở trong đó chơi trốn tìm. Nó từng nhớ ông nội cấm nó vào đó chơi, nhưng mà nó lại cứng đầu cứng cổ, bây giờ gây ra cái họa diệt thân này. Thấy thằng Tèo co rúm trong góc, ông mỉm cười, vẻ mặt hiền hậu. Tèo à, ông nội không có trách con. Âu nó là số phận thôi. Cái gì đến thì nó nên đến. Ông nội nói vậy nghĩa là sao ạ? Con không hiểu ý ông. Thằng Tèo giật mình, tại sao việc nó đi đến cồn liêm lại là số phận chứ? Đó là do nó tự mình đi vào mà, việc đó là do nó gây ra. Ông Tư hoài niệm, nét mặt đau khổ. Đó là một việc sai lầm mà ông nội đã gây ra, để bây giờ nó lại xảy ra ở trên người của con. Ông nghĩ thầm như vậy trong lòng. Ông nghe nói rằng đêm nay bà Đồng được thuê về để làm lễ ở trong cổng liêm. Sự việc đêm nay mong là sẽ được sáng tỏ. Tới lúc đó ông nhắm mắt cũng không hối hận. Ông nội, ông giấu con chuyện gì sao? Thằng Tèo lấy làm lạ. Ông nội của nó không bao giờ lấp lửng như vậy. Hình như là ông biết cái gì đó liên quan tới mấy cái việc xảy ra ở cồn liêm, nhưng ông ấy muốn giấu. Nhớ lại lúc đó ông từng dặn dò đừng vào cồn liêm, ông chắc chắn là biết được. Ông Tư thấy cháu trai của mình hỏi thì im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn ra cửa sổ. Mười mấy năm trước, từng có một đứa trẻ chết ở trong cồn liêm. Đứa trẻ đó cũng... Nói đến ngàn đó thì ông Tư ngưng lại. Năm đó như cơn ác mộng đối với ông vậy. Ông chỉ mong mọi chuyện sẽ được hóa giải thôi. Thằng Tèo đến khi đi ra khỏi phòng thì nó vẫn không hiểu được lý do gì sao ông nội chỉ nói đến giữa chừng rồi im bặt, thậm chí còn đuổi nó ra khỏi phòng. Tèo đứng lặng im ở bên ngoài một hồi rồi bước trở về phòng mình. Một ngày trôi qua lặng lẽ, thằng Tèo đợi cả ngày cuối cùng cũng được ba má dẫn đến cồn liêm để xem lễ lên đồng. Thật ra nó nghe dân trong xóm nói về mấy bà đồng này rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy qua. Chỉ nghe nói họ là người chuyên dẫn dắt người phàm nói chuyện và tâm sự với thế giới tâm linh. Thật ra khi tới nơi này, tim của thằng Tèo đập lên rất nhanh. Nó e sợ rằng những linh hồn kia sẽ nói là do nó dẫn bạn bè vào đây mới có việc này xảy ra. Đi một đoạn thì tới nơi. Chúng tưởng rằng địa điểm là nhà của trưởng xóm, không ngờ lại ngay chính cái hõm đất mà con Út và thằng Tý chết cách đây một tuần. Khi đến nơi thì bàn cúng và bàn lễ đã được dọn lên đầy đủ. Ba của thằng Tý và ba của con Út cũng đến, xóm trưởng và thêm ba bốn người nữa. Cứ tưởng là dân trong xóm phải đến coi đông lắm chứ. Ba má của thằng Tèo đem nó qua một chỗ đứng dành cho người nhìn. Thằng Tèo nhìn qua thì thấy một bà già tầm 60-70 tuổi ngồi giữa chiếc chiếu đặt bàn cúng. Bà lão ấy nãy giờ chỉ nhắm mắt mà không nói gì. Thằng Tèo kéo tay ba nó hỏi nhỏ. Ba ơi, lễ cậu lên đồng á thì làm sao vậy ba? Lát nữa con sẽ biết được mà. Hỏi làm cái gì chứ? Bà ý chưa chờ chồng trả lời thì đã nhanh nói. Xóm trưởng nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, thì bước lại gần bà Đồng, sau đó gật đầu. Bà Đồng lúc này đã mở mắt ra, nhìn mọi người rồi ra dấu im lặng. Bà ấy lặng lẽ đi đến gần cái bàn, rồi ba nén nhang thắp vào trong lư hương, sau đó bắt đầu nghi thức lên đồng. Trong xóm này ai chẳng biết bà Đồng có chức vị lớn như thế nào, đặc biệt là đối với những người tin tưởng vào tâm linh như xóm của thằng Tèo. Họ luôn tuyệt đối tin tưởng vào lời của pháp sư hoặc bà Đồng. Bà lên đồng chính là phương thức để nói chuyện với những kẻ không thuộc nhân gian. Trước đây cũng có một vài bà Đồng có tiếng, nhưng sau đó lại lộ ra tẩy là đang lừa gạt. Còn bà lão đang đứng trước mặt này, Không hiểu sao Tèo có cảm giác rất lạ. Lạ đinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net